Cận Ngữ Ca nhìn thấy bóng dáng của biến mất khỏi nhà lo lắng hoang mang, trong đầu nói không nên lời là thả lỏng hay mất mát. Ngày hôm sau vừa đến cục cấp dưới, Kiều Hiểu Kiều là Hoắc Bưng đến báo cáo tin tức. Đội trưởng, cục trưởng Vương gọi cậu, nghe nói vụ án lần này cấp trên đều biết. Hả? Kiều Hiểu Kiều uống một ngụm trà qua đêm, mở ra cửa sổ phun trà ra sân vườn phía sau ký túc xá. Ý gì? Cấp trên? Đêm qua thị trưởng tự mình gọi điện thoại cho cục trưởng Vương, Cận thị là doanh nghiệp nổi tiếng, thành viên gia tộc bị bắt cóc ảnh hưởng cực xấu. Nếu không thể nhanh chóng phá án, toàn cục ta đều không may. Kiều Hiểu Kiều nhe răng trợn mắt súc miệng, đem mẩu bánh bao còn sót lại ở hàm răng đi ra sạch sẽ. Đặt ly trà thật mạnh ở trên bàn, xoay người đi đến văn phòng cục trưởng. Đẩy cửa, cục trưởng béo ú, đỉnh đầu nửa trắng nửa đen đang nghe điện thoại. Giọng quan hách dịch. Kiều Hiểu Kiều khinh thường biểu môi, vừa muốn mở cửa bỏ của chạy lấy người chờ hắn không bận lại đến. Vương cục trưởng lại thấy cô, vội vàng cúp điện thoại cao giọng gọi. Tiểu Kiều, vào đi, vừa lúc muốn tìm cô. Tiểu Kiều, vụ án lần này có ba tập đoàn Cận thị bị bắt cóc là do tổ ba của cô phụ trách. Ừ, điều tra thế nào rồi? Ngày hôm qua mới đến nhận được báo án, đến Cận gia bố trí theo dõi, nhưng mà bọn bắt cóc đến bây giờ cũng không có tin tức, trước mắt vẫn chưa tìm ra. Phải bắt nhanh nè, phó thị trưởng bàn rất quan tâm chuyện này, yêu cầu chúng ta mau chóng phá án, hơn nữa phải tuyệt đối bảo vệ người an toàn. Cận thị không hy vọng chuyện này công khai, phó thị trưởng nhanh như vậy đã biết sao? Đây không phải chuyện chúng ta nên lo, nhiệm vụ của chúng ta chính là tra ra kẻ bắt cóc, giải cứu con tin thành công. Tổ ba của cô luôn luôn là tổ đắc lực, vụ án lần này không phải là nhỏ, quan hệ đến hình tượng công an chúng ta trong lòng dân chúng, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Cảm ơn cục trưởng Vương, tôi nhất định mau chóng điều tra. Vậy là tốt rồi, tranh thủ đi thôi, tôi chờ tin tốt lành của cô. Chương 5, đêm ấm áp. Cận Hoang Nhan mặt không đổi sắc ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm tivi. Phía sau cô là Âu Dương Thông dựa vào đầu giường, laptop đặt trên đùi phát ra tiếng nhạc trò chơi. Hiện tại là 11 giờ sáng, Cận Hoang Nhan bị Âu Dương Thông bắt cóc đã gần 26 giờ. Trong 26 giờ qua, Cận Hoang Nhan ăn tổng cộng 2 gói bánh bích quy, uống 3 bình nước, ngủ 4 giờ, vào nhà vệ sinh 5 lần, không có tắm rửa. Nhưng mà đấy cũng không phải là vấn đề ở chỗ cô từng có 6 lần có ý đồ chạy trốn nhưng đều chấm dứt một cách thất bại. Âu Dương Thông không giống với bọn bắt cóc bình thường, cô cũng không thô bạo, hung hãn, cũng không ngược đãi con tin. Cận Hoang Nhan có thể xem tivi, xem báo chí, nghe nhạc, làm gì cũng được ngoại trừ ra khỏi căn phòng này. Cô ba Cận gia không phải cừu, mà đâu chỉ không phải cừu. Cô viết lời cầu cứu trên giấy ném ra ngoài cửa sổ, một trận gió thổi qua không biết thổi đi nơi nào. Âu Dương Thông phát hiện nói cho cô phải viết ở trên tiền mới có tác dụng. Sau đó nhổ sạch đinh ốc, cửa sổ bị kẹt, rốt cuộc mở không ra. Lúc Âu Dương Thông tắm rửa, cô lấy trộm máy tính của Âu Dương Thông. Chính là đến khi Âu Dương Thông tắm xong, cô cũng không giải được password. Âu Dương Thông một bên lau tóc cười, cho dù là người chuyên nghiệp cũng phải mất mấy giờ, cho nên không cần uổng phí sức lực. Ban đêm Âu Dương Thông ngủ say sưa, cô lén ra cửa, lấy giấy ăn viết chữ đưa ra ngoài, tức thì ánh đèn sáng tỏ. Âu Dương Thông cười tủm tỉm, tịch thu bút cùng hộp giấy. Hiện tại cô ngay cả đi vệ sinh cũng phải xin đồ trước. Cận Hoang Nhan rốt cuộc quyết định dùng cái sách dụ dỗ, quay đầu nhìn Âu Dương Thông, bên ngoài ánh nắng tốt lắm, ánh sáng theo cửa sổ chiếu vào trong phòng, chiếu lên mặt của người kia. Tóc che một bên mặt tạo thành cái bóng kết hợp với mi mắt mũi miệng, trông như tranh châm biếm. Đột nhiên tâm động, dọa Cận Hoang Nhan nhảy dựng, trái tim không thể khống chế bắt đầu đập mạnh. Cố gắng giữ bình tĩnh, cô ba họ Cận thanh lọc ý nghĩ, quyết định không suy nghĩ miên man. Ê! Âu Dương Thông ngẩng đầu, muốn vào nhà tắm sao? Không, tôi muốn thương lượng với cô một việc. À không, tôi có việc cầu cô. Chuyện gì? Cô nói cô không biết mục đích vụ bắt cóc, cho nên mặc kệ lão đại mấy người có chỗ gì tốt, cô nhiều nhất cũng chỉ được một phần mà thôi. Âu Dương Thông gật đầu nghĩ thầm rằng kẻ tân quan thủ lạc xài lang kia có thể phân cho cô chút cơm thừa, rượu cặn đã là nhân từ. Cô mạo hiểm phiêu lưu bắt cóc tôi, kết quả chỉ được chia một chút ít, không cảm thấy tệ. Ý của cô? Tôi cho cô gấp 3 lần lão đại cho cô giúp tôi một chuyện. Thả cô ra sao? Không được. Âu Dương Thông vẫn cười tủm tỉm, Cận Hoang Nha vẫn không nói gì. Đương nhiên không phải, cô giúp ta báo tin bình an cho người nhà mà thôi. Cô biết đó, ông nội bà nội của tôi lớn tuổi. Yếu thế tranh thủ tình thương cũng là một loại sách lược. Âu Dương Thông nhìn cô không có trả lời. Đương nhiên tôi biết cô có biện pháp không cho người khác phát hiện hành tung của mình. Hơn nữa, cô cảm thấy mình có quyền đưa ra điều kiện trao đổi sao? Cận Hoang Nhan dừng lại, Âu Dương Thông đưa ra một đề nghị mới. Tôi có thể giúp cô chuyện này, nhưng mà có một điều kiện. Cận Hoang Nhan không khỏi nhảy nhót. Có thể sao? Cô còn không hỏi là cái gì? Cái gì đều có thể. Tốt lắm, một nụ hôn. Thỏa thuận không? Cận Hoang Nhan sửng sốt sau một hồi im lặng. Thỏa thuận. Ban đêm mùa đông, trên đường không một bóng người, chỉ có ánh đèn đường lờ mờ chiếu vào mặt đường. Gió lạnh thổi qua cuốn theo một đám lá tàn. Cần Ngữ Ca lái xe phóng thẳng trên con đường yên tĩnh. Lại là một ngày chờ đợi cùng lo lắng. Vẫn như trước không có tin tức gì. Cận Hoang Nhan sống chết không rõ, không biết nơi nào. Cuộc sống hàng ngày của mọi người tại Cận Gia không yên. Nhưng cô là người phụ trách công ty, vẫn phải sóc lại tinh thần, nỗ lực làm việc. Sáng sớm ba mẹ đã từ nước ngoài gấp gáp trở về, bà nội nhận điện thoại vừa nói vừa khóc, khó khăn lắm mới ngủ được. Đã trễ thế này, Cận Ngữ Ca không muốn trở về đánh thức bà nên chạy về nhà mình. Đậu xe trong bãi, kéo bước chân nặng trịch đi vào tòa cao ốc. Bảo vệ ngoài cửa ân cần tiếp đón, Ngữ Ca gật đầu tiến vào thang máy. Đinh, thang máy dừng lại tầng 19. Cửa vừa mở, Ngữ Ca liền thấy đối diện cửa thang máy, một bóng người ngồi trên bậc thang cầu thang bộ. Nghe thấy tiếng vang, người đó ngẩng đầu. Kiều Hiểu Kiều ngậm thuốc lá, nheo mắt lại nhìn cô. Đèn ở hành lang rất tối, khói thuốc mơ hồ không nhìn rõ biểu cảm người kia. Mũ cầm trong tay có một chút hốt hoảng. Ngữ Ca ngưng lại trước cửa thang máy, tránh đi ánh nhìn chăm chú. Mở túi lấy chìa khóa mở cửa. Kiều Hiểu Kiều từ bậc thang đứng lên, ném điếu thuốc trong tay vào thùng rác. Bật đèn phòng khách lên, vào cửa hai người không nói một câu. Cần Ngữ Ca tiến vào phòng thay quần áo. Kiều Hiểu Kiều rất quen thuộc, cầm khăn tắm vào phòng tắm. Sự ăn ý sớm đã hình thành. Lúc Hiểu Kiều lau tóc từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Cần Ngữ Ca đoan chính ngồi trên sofa. Ngay cả ở nhà tư thế ngồi cũng phải nghiêm trang như vậy, không thấy phiền sao? Kiều Hiểu Kiều thầm nghĩ, cô vứt khăn mặt trong tay, tiến lên từ phía sau ôm lấy Cần Ngữ Ca. Nụ hôn nhẹ nhàng dừng ở trên lỗ tai, áo tắm rộng mở thoảng ra hương thơm sữa tắm. Thân thể vĩnh viễn so với tư tưởng thực tế hơn, thân thể Cần Ngữ Ca bởi vì Kiều Hiểu Kiều đồng chạm có phản ứng, cũng nhắc nhở cô có loại dục vọng dạ đã muốn, nhưng kìm nén thật lâu. Vì thế dứt bỏ tạp niệm dây dưa trong đầu, cô thuận theo để Kiều Hiểu Kiều đè ép trên sofa, níu lấy cổ áo tắm của người kia, tập trung tinh thần vào nụ hôn nóng bỏng. Đang chìm vào cảnh đẹp, Cần Ngữ Ca đột nhiên dừng động tác. Vào giường đi. Kiều Hiểu Kiều nằm trên người cô nhìn khinh thường, ngay cả hình thức làm yêu đều phải cố định. Người phụ nữ trước mắt này thật không phải quá nguyên tắc sao? Ngẫu nhiên ở sofa làm một lần thì có gì đâu. Suy nghĩ một lúc, Kiều Hiểu Kiều vẫn là thuận theo đứng dậy thuận tiện, kéo Cận Ngữ Ca sửa sang lại dây lưng áo tắm của mình, đi theo Cận Ngữ Ca vào trong phòng ngủ. Nếu đưa ra phàn nàn chỉ sợ hôm nay cũng không làm được gì. Giường cũng đủ lớn, cũng đủ mềm, tiếng rên rỉ của Cần Ngữ Ca cũng đủ mất hồn. Kiều Hiểu Kiều giống như nhà lữ hành, linh hồn bay lang thang ngoài vũ trụ không trở lại. Chăn mỏng khoác trên hông, Kiều Hiểu Kiều lưng trần nằm trên giường, nghe tiếng nước trong phòng tắm truyền đến, mơ mơ màng màng. Con gái nhà giàu vừa có tài vừa có sắc, cùng với nữ cảnh sát khôn khéo lợi hại, hai người nhìn như không hề quan hệ là bởi vì khủng hoảng, trị an của thành phố, hai năm trước mà dây dưa cùng một chỗ. Thái độ làm người của Cận Ngữ Ca sẽ sự cẩn thận, sở dĩ cho phép mối quan hệ như vậy tồn tại, ngoại trừ do tính cách Kiều Hiểu Kiều. Còn do cô nghĩ đây thuần túy là giao dịch thân thể, cùng nhau giải quyết tinh thần trống rỗng cùng dục vọng thân thể. Mối quan hệ này không có liên lụy rườm ra, tốt thì gặp, không tốt thì tan ra, cả hai đều thoải mái. Ai cũng không có suy nghĩ sẽ thiên trường địa cũ hoặc là tương lai như thế nào. Với vị trí tổng giám đốc hiện tại của Cận Thị thì đây là phương thức không gì tốt hơn. Về phần tình yêu, đó là gì vậy? Ngoại trừ thân phận, cuộc sống của hai người cũng không ăn nhịp. Lúc Cần Ngữ Ca bưng ly cà phê mạ vàng ăn bữa sáng thì Kiều Hiểu Kiều đang lững trong đám đông ăn bánh bao, miệng đầy dầu mỡ. Cần Ngữ Ca đang cùng khách nước ngoài đánh gôn thì Kiều Hiểu Kiều thay ca đang ở trong xe ngủ quên từ lúc nào. liền ngay cả tắm rửa làm yêu cũng một người trước một người sau, ham muốn cũng không chút nào ăn nhập. Cần Ngữ Ca bận rộn mấy ngày mấy đêm không về nhà, Kiều Hiểu Kiều ở bên ngoài phá án có thể mấy tháng không thấy được bóng người. Trước đó rất lâu có một lần, hai người suốt 10 tuần không có gặp mặt. Suốt thời gian này cả hai cũng không có một cú điện thoại hay tin nhắn để liên lạc. Lúc gặp mặt, cả hai liền cởi quần áo ở trên giường. Chẳng qua lần đó, song phương đều trả giá, huyết đích đại giới. Kiều Hiểu Kiều gượng tay không khống chế tốt độ mạnh yếu, Cần Ngữ Ca trả thù cắn nát vai của đối phương. Cửa phòng tắm mở ra, Cần Ngữ Ca mặc đồ ở nhà treo khăn mặt đi ra. Lập tức đi đến phòng sách cũng không thèm liếc xem, Kiều Hiểu Kiều đang nằm trên giường. Cô không chán ghét nữ cảnh sát có quan hệ thể xác cùng cô, mái tóc xoăn, làn da trắng nõn, đôi mắt sáng ngời có thần, cùng đôi môi mỏng mà cong của người kia đều hợp mắt với cô, cho nên cô có thể chấp nhận người này. Chỉ vậy thôi, không có tình yêu, cảm giác của cô chỉ là không chán ghét mà thôi, cái gì khác đều không có. Muốn đem quan hệ này tiến thêm một bước không có khả năng. Lúc Ngữ Ca đi đến cửa, Kiều Hiểu Kiều hừ một tiếng, vốn nghĩ người kia đang ngủ. Nghe thấy tiếng bước dừng, theo lẽ thường, đó là biểu đạt đối phương muốn nói ra suy nghĩ của mình. Có muốn tôi ở với cô vài ngày không? Giọng nói trầm thấp nghe như dính một nùi với nhau. Hả? Ngữ Ca nhất thời không hiểu được ý của đối phương. Trước khi bắt được người bắt cóc Hoang Nhang. Không cần. Giọng nói lạnh băng không chút độ ấm, nói xong lập tức bước ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh đến tiếng hít thở cũng trở nên chói tai. Kiều Hiểu Kiều đưa tay ôm gối, đem mặt úp vào đó.